Hải sản Thịnh Yến, tác giả, Khinh Vân Đạm, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 73 kết cục. Ngày hôm sau, Thụy Tuyết từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, nàng hướng bên cạnh nhìn lướt qua, đồng tử chợt co chặt, ngủ ở nàng trên giường xa lạ nam nhân là chuyện như thế nào? Cẩn thận đánh giá, người nọ ngũ quan lập thể, như đao khắc tuấn mỹ, mày kiếm tà phi, mũi cao thẳng, một đầu toái phát hơi hơi có chút hỗn độn, rõ ràng cuối thu mát mẻ. Hắn lại ăn mặc một thân hắc bạch sắc lông xù xù nội y, nhìn như là san hô nhưng tài chất, ân, hắc bạch sắc, Thụy Tuyết ý thức được cái gì, thử hô thanh, thái cực, miêu, nam nhân ngủ mơ mơ màng màng. Lại theo bản năng mà làm ra đáp lại, Thụy Tuyết, ngoặc kép, cứu mạng, ta miêu đại biến Mỹ Nam làm sao bây giờ? Tuy rằng từ mới vừa gặp mặt khởi, nàng liền biết thái cực là thành tinh yêu tinh. Hơn nữa nàng chính mắt gặp qua tiểu thương biến người. Nhưng trên thực tế, nàng chưa từng có tưởng tượng quá thái cực biến thành người sẽ là cái dạng gì tình cảnh. Đang ở nỗ lực tiếp thu hiện thực thời điểm, thái cực tỉnh, hắn tưởng nâng lên móng vuốt dụi mắt, lại kinh ngạc phát hiện móng vuốt biến thành tay, cúi đầu đánh giá thân hình, phát hiện so phía trước lớn vài lần, thái cực đắc ý cực kỳ, hắn nghĩ thầm, quả nhiên, chỉ cần hắn nguyện ý, không có làm không được sự, còn không phải là biến người sao, một giây thu phục. Ceremony thái cực đánh thanh tiếp đón, sau đó tự nhiên mà bắt lấy Thụy Tuyết tay, giáo nàng như thế nào chính xác mà sờ đầu, cào bụng, cũng có dần dần xuống phía dưới xu thế. Hắn đã sớm cảm thấy Thụy Tuyết loát miêu kỹ xảo quá kém, cũng gấp không chờ nổi tưởng đối ngu xuẩn nhân loại tiến hành chuyên nghiệp chỉ đạo. Thụy Tuyết, ngoặc kép, nàng cả người cứng đờ, cực độ hoài nghi nhân sinh, thứ này đang làm gì? Thụy Tuyết kiên định, kiên quyết mà rút về tay, ngươi không phải có tay sao? Chính mình cào lại không phải miêu trạng thái, chân đoản cào không? Thái cực đúng lý hợp tình nói, ta thích bị ngươi cào, nói, không chút nào bủn xỉn mà lộ ra một cái sáng lạn mỉm cười, vì tránh cho dọa đến nhân loại. Nó liền chậm tự xưng đều vứt bỏ. Thụy Tuyết mặt vô biểu tình. Giờ phút này, nàng tim đập thực mau. Vấn đề là, nàng cũng không biết chính mình tim đập gia tốc cái gì. Trước mắt thứ này lớn lên lại xoáy cũng là kia chỉ xuyến miêu a. Chuyên môn ăn vạ cướp bóc thổ phỉ miêu. Có lẽ là đại sáng sớm thấy trên giường nằm cái xa lạ nam nhân quá kích thích. Cho nên lúc này còn không có bình tĩnh lại, thái cực lại không chút nào khách khí, thân mật mà thò qua tới dán mặt, dùng sức cọ vài cái, cũng từ phía sau vờn quanh trụ Thụy Tuyết, ta có phải hay không lớn lên rất tuấn tú, đối với tự thân thịnh thế mỹ nhan, miêu điện hạ có tuyệt đối tin tưởng. Thụy Tuyết không biết nên làm gì phản ứng, cương ở một bên. Nhưng kỳ dị, nàng cũng không phản cả Mani theo đạo lý tới nói. Nàng hẳn là muốn làm toàn miêu yến. Nhưng trên thực tế, nàng càng muốn sờ sờ lông xù xù nội y. Xem có phải hay không cùng loát miêu một cái xúc cả Mani ta làm ngươi bạn trai đi. Thái cực dũng cảm mà đề nghị nói. Bạn trai, Thụy Tuyết khôi phục lý trí. Lạnh mặt đem người nào đó xoáy mặt đẩy ra, bình tĩnh, thái cực mếu máo, ủy khuất nói, ngày hôm qua không phải nói tốt sao, về sau muốn cùng ta quá cả đời cũng không có. Nàng nói chính là cùng miêu cùng nhau quá. Thụy Tuyết đỡ chán, cảm thấy chính mình thực yêu cầu hít sâu 100 lần chấn định hạ. Ngươi còn nói, đáp ứng xuống dưới liền không thể đổi ý, thái cực nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. lúc ấy không hiểu được ngươi sẽ biến người. Thụy Tuyết ý đồ giải thích, cha nam, bội tình bạc nghĩa, không cưới gì Liêu, Thái cực giận dữ, lại dính lục cộc mà thò qua tới, đem Thụy Tuyết ôm càng khẩn, cũng ngạo kiều tỏ vẻ, mặc kệ, ngươi là của ta, mặc kệ biến thành cái dạng gì, bản chất vẫn là cái kia tiểu diện tinh, a. Thụy Tuyết thở dài, bỗng nhiên tò mò, vì cái gì đột nhiên biến thành người. Thái cực lỗ tai ửng đỏ, lại thập phần nghiêm túc mà trả lời nói, bởi vì muốn làm ngươi bạn trai. Thụy Tuyết nao nao, nàng chưa từng nghĩ tới chính mình sẽ là thái cực biến người động lực. Thái cực đếm trên đầu ngón tay làm phân tích, ta bộ dáng tuấn, điều kiện hảo, hoàn toàn phù hợp ngươi theo đuổi phối ngẫu yêu cầu. Thụy Tuyết mộc mặt tưởng nàng nói bừa, thuần túy chỉ là đậu miêu chơi, nhưng là miêu không như vậy cảm thấy. Hắn chẳng những tin, còn nỗ lực mà hướng điều kiện thượng dựa, vì bày ra tự thân mị lực. Thái cực tích cực dũng dược mà cấp nhân loại liếm mau, từ lỗ tai hình dáng dần dần hướng xương quai xanh liếm đi. Phi thường dụng tâm mà ni, Thụy Tuyết run run hạ, đột nhiên nắm lên gối đầu chụp qua đi. Đừng tưởng rằng ngươi là miêu, là có thể tùy tùy tiện tiện chơi lưu manh. Ngô Thái cực đầu bị chụp vừa vặn, không đau, nhưng là toàn bộ miêu đều ngây ngẩn cả người. Là ngươi nói trước muốn cùng chậm vĩnh viễn ở bên nhau nha. Như thế nào vừa qua khỏi một đêm liền xoay khẩu phong. Sắc miêu, Thụy Tuyết lỗ tai đỏ bừng, bay nhanh rời đi phòng. Thái cực lột mái tóc, biến trở về miêu hình thái, tâm tình lại hậm hực cực kỳ. Nó tưởng nhân loại giống như không thích nó biến thành hình người, vốn dĩ cho rằng nàng sẽ thật cao hứng đâu. Nếu không phải vì nhân loại, nó mới không nghĩ biến thành không mao nhị chân thú. Kết quả lại bị tấu, nằm liệt trên giường. Thái cực mạc danh cảm thấy thương tâm mà ni sao sao bên kia. Thụy Tuyết trốn vào buồng vệ sinh dùng nước lạnh rửa mặt, ý đồ bình tĩnh lại. Qua hơn nửa ngày, nàng mới phục hồi tinh thần lại, bình tĩnh mà xem xét. Nàng cũng không chán ghét thái cực biến hình người, nhưng là đi lên liền ung một cái cọ cọ liếm liếm, này liền quá hoàng bạo. Nàng căn bản khắc chế không được trong cơ thể hồng hoang chi lực. Tiểu thương cũng sẽ biến người, này không có gì. Thụy Tuyết nỗ lực làm tâm lý xây dựng, mặc kệ thái cực biến thành cái dạng gì, nó đều là tam miêu. Một lát sau, tự giác đã khôi phục chấn định, Thụy Tuyết trở lại phòng khách. Thấy thái cực, nàng vừa định làm bộ bình tĩnh mà lên tiếng kêu gọi, lại thấy thái cực bị kinh hách, đột nhiên co rút, tiểu biểu tình phi thường bị thương. Thụy Tuyết, ngoặc kép, bị chiếm tiện nghi người là ta hảo sao? Thứ này vẻ mặt bị vứt bỏ biểu tình là chuyện như thế nào? Liên tiếp 3 ngày, miêu đều ốm yếu, cả ngày uể oải ỉu xìu, chẳng những thường xuyên dùng ai oán ánh mắt nhìn Thụy Tuyết, còn cách xa nàng ra, chết sống không chịu đãi ở nàng đầu gối. Dưỡng miêu chuyên gia Bạch Vi Trúc tấm tắc cảm thán, nếu không phải biết đây là chỉ tiểu mèo đực, ta thiếu chút nữa cho rằng nó được hậu sản u buồn chứng. Thụy Tuyết không có tâm tình nói giỡn, nghiêm túc điểm, có biện pháp không? Nếu là gia chủ y hữu dụng, ta đặc biệt cho phép ngươi đóng gói cơm hộp về nhà đóng gói. Bạch Vi Trúc tức khắc tinh thần tỉnh táo, suy xét một lát, nàng hỏi, có phải hay không động dục kỳ tới rồi? Nếu không cho nó tìm chỉ tiểu mẫu miêu thử xem. Thụy Tuyết mặt tối sầm, lập tức liền tưởng đem Bạch Vi Trúc kéo vào sổ đen, hoặc là ngươi gần nhất có mắng quá nó. Thấy lão bản nương sắc mặt không đúng, Bạch Vi Trúc nhanh chóng nói sang chuyện khác, miêu là loại mang thù động vật, rất hẹp hòi. Thụy Tuyết châm trước dùng từ hẳn là không tính là mắng, đánh nó một chút, Bạch Vi Trúc ngoặc kép còn không bằng mắng đâu. Nghĩ nghĩ, Bạch Vi Trúc hỗ trợ ra bày mưu tính kế, nó có hay không cái gì muốn đồ vật, thỏa mãn nó tiểu tâm nguyện, sau đó lại nhận lỗi. Hẳn là đến nơi, Thụy Tuyết mộc mạc tưởng, mưu tưởng cùng nàng ngủ sinh tiểu ăn vạ mưu, này cũng không phải tùy tùy tiện tiện là có thể thỏa mãn tiểu tâm nguyện. Còn có khác biện pháp nào? Thụy Tuyết hy vọng đường cong cứu quốc. Bạch Vi Trúc thở dài, ngữ khí hưu quạnh, ngươi liền từ nó đi. Mưu chính là đại gia, chính là tổ tông, trừ bỏ quán nó, còn có thể làm sao bây giờ? Còn làm ngươi ái nó đâu? Nàng một bộ người từng chảy miệng lưỡi, nhà ta cũng có tiểu yêu tinh, thực minh bạch ngươi cảm thụ không? Ngươi căn bản không rõ. Thụy Tuyết mặt vô biểu tình, nhà ngươi mưu tuyệt đối sẽ không tưởng cùng ngươi ngủ. Tính, ta chính mình nghĩ cách. Thụy Tuyết phát hiện, thời điểm mấu chốt có thể dựa vào chỉ có chính mình. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Bạch Vi Trúc vươn tay, tựa hồ tưởng vãn hồi cái gì. Từ từ, nói tốt đóng gói đâu? Thụy Tuyết nghe thấy được làm bộ không nghe thấy, trong lỗ mũi hừ nhẹ một tiếng. Không đem ngươi kéo hắc đã là võng khai một mặt, tìm cái không vị ngồi xuống. Thụy Tuyết bắt đầu sửa sang lại suy nghĩ. Thái cực, đối nàng tới nói, rốt cuộc là cái gì? Không giống mặt khác ba. Thái cực là nàng cam tâm tình nguyện nhặt về ra. Đối với một cái kiên nhẫn giống nhau người tới nói, này cơ hồ cùng tự tìm phiền toái không có gì khác nhau. Nhưng là, nàng vẫn là đem Miêu mang về nhà, cũng chịu đựng Miêu ngủ để nàng trên giường. Liền tính Miêu làm trời làm đất, nàng cũng hoàn toàn không tức giận. Càng đáng sợ chính là, Miêu chơi lưu manh sau, nàng cũng không thế nào sinh khí, ngược lại rất là tưởng niệm Miêu mềm mại lông tóc. Thụy Tuyết cẩn thận nghĩ nghĩ, ẩn ẩn nhận thấy được chính mình đã là lót miêu ung thư thời kỳ cuối. Thăng phát hiện thời điểm đã không kịp cứu giúp Thăng, Thụy Tuyết che lại mặt, cả người lâm vào tuyệt vọng chung. Thái cực nhẹ nhàng đi tới, xem xét đầu, thấy nhân loại thực thương tâm, nó theo bản năng vươn móng vuốt, bất quá nhớ tới cái gì, nó lại đem móng vuốt rụt trở về. Thụy Tuyết hình như có sở cả mờ ni ngẩng đầu, vừa lúc cùng Miêu đối diện. Thái cực một giây đồng hồ biến sắc mặt, biểu tình lập tức cao ngạo lãnh ngạo. Miêu chậm chỉ là đi ngang qua. Tiếp theo, nó dẫm Miêu bước bình tĩnh tránh ra. Thụy Tuyết tay mắt lanh lẹ, một phen vớt lên Miêu, mang nó đi lầu hai ghế lô nói chuyện. Miêu, Thái cực giận dữ, rõ như ban ngày dưới cường đoạt dân Miêu, còn có hay không người có thể quản quản? Nề hà Thụy Tuyết thế lực ngập trời, cũng không có người dám ngăn cản nàng. Vào ghế lô, môn một quan, Thụy Tuyết buông Miêu, nghiêm mặt nói, chúng ta nói chuyện. Thái cực bỏ qua một bên đầu, không nghĩ phản ứng nhân loại, bởi vì còn ở sinh khí. Nó chẳng những không có lại biến người, liền ngoại ngữ cũng không chịu nhiều lời. Thụy Tuyết cũng rất khó chịu, được tiện nghi còn khoe mã, ngươi có cái gì hảo sinh khí, còn không phải là bị chụp một cái sao, lại không dùng lực. Thái cực phẫn hận mà mài móng vuốt, như cũ không mở miệng. Trên thế giới nào có ngươi như vậy đại sắc miêu? Có lẽ thế gian cận tồn một con đã bị chính mình đụng phải. Thụy Tuyết ngẫm lại đều cảm thấy chua xót. Ngươi mới là sắc ma. Rốt cuộc, Thái cực nhịn không được, lớn tiếng phản bác nói, bình thường đối ta lại thân lại ôm lại sờ, số lần chẳng lẽ còn thiếu sao? Dựa vào cái gì chỉ cho ngươi sờ ta? Không chuẩn ta sờ ngươi. Thụy Tuyết ngoặc kép, ở trong mắt nàng, Mưu cùng người là hoàn toàn không giống nhau, nhưng là đối thái cực tới nói, người cùng Mưu đều là nó thân mình. Nàng đem Mưu toàn thân trên dưới lót một lần, đại khái cùng người hình thái hạ toàn thân sở một lần cũng không bản chất khác nhau. Mà nàng đâu, bình thường nhàn rỗi không có việc gì liền thân thân Mưu đầu mao, xoa bóp Mưu gương mặt, sờ tới sờ lui sự cũng không thiếu làm. Thụy Tuyết nhớ tới thái cực phía trước nói cha nam bội tình bạc nghĩa, vốn tưởng rằng Diễn Tinh lại ở Tiêu Diễn, nhưng hiện tại ngẫm lại, nó khả năng nói chính là thiệt tình lời nói. Ở nàng xem ra, chính mình chỉ là lót Mưu, nhưng là ở Mưu xem ra, hai người quan hệ dị thường thân mật, sớm đã lẫn nhau hứa chung thân, liền kém lãnh cái trứng, ăn sạch sẽ không phụ trách. Thái cực lớn tiếng khiển trách nhân loại không đạo đức hành vi. Thụy Tuyết mộc mạc tưởng, nghe tới giống như thật sự thực cha nam môn sơ, ngươi thích ta sao? Thụy Tuyết hỏi Mưu, ai thích ngươi? Thái cực gương mặt hơi phấn, tiếng nói lộ ra cổ khẩn trương kính, ngẫm lại không thể yếu đi khí thế. Nó lại ưỡn ngực, lời lẽ chính đáng nói. Bị sờ soạng như vậy nhiều lần, ta dù sao cũng phải sờ trở về, dù sao cũng phải sờ trở về. Đến sờ trở về, nghe tới, mộ Mưu thổ phỉ phong cách như cũ. Thật đáng tiếc, vốn dĩ nếu ngươi nói thích, ta liền tính toán làm ngươi cho ta bạn trai đâu. Thụy Tuyết giống như tiếc nuối mà lắc lắc đầu. Thái cực lỗ tai giật giật, bay nhanh sửa lời nói. Khụ, ta đây liền cố mà làm thích ngươi đã khỏe. Bất quá chỉ có một chút điểm. Nói phi thường thích, nhân loại nhất định sẽ cậy sủng mà kiêu. Bò đến chậm trên đầu. Anh Minh Mưu điện hạ suy xét vấn đề phi thường sâu xa, đã sớm làm tốt phòng bị. Thụy Tuyết bật cười. Ngốc Mưu xuẩn hảo có thân thiết cả mờ ni kia nói tốt. Muốn vẫn luôn ở bên nhau, vĩnh viễn không xa rời nhau. Thụy Tuyết trang nghiêm giơ ra bàn tay. Thái cực hồ nghi đánh giá nhân loại, thực hoài nghi nàng ngày mai lại muốn thay đổi. Ta bảo đảm, lúc này sẽ không lại biến. Nói chuyện khi, Thụy Tuyết thần sắc phá lệ trịnh trọng. Thái cực rụt rè mà vươn móng vuốt cùng nhân loại chạm vào một chút. Hảo đi, chậm miễn cưỡng lại tin ngươi một lần. Nắm lấy tay người, cộng hứa lời thề ước bạc đầu. Hết chương.